Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 495, vận khí nghịch thiên sao? Bất kể nơi này có vấn đề hay không, này trong gian hàng bán một số thứ đúng là đẹp đẽ. Nhâm Nhất 3 năm này cũng ra vào quá một ít tiểu thế giới. Cũng không có bái kiến tốt như vậy. Này tâm lý không khỏi cất điểm niệm tưởng, muốn mua chút gì thả trên người. Đáng tiếc trên người chỉ có linh ẩn đại lục thông dụng kim ngân. Về phần linh thạch, chỉ có lam tinh linh như vậy nguyên thủy mỏ linh thạch. Cũng không biết người ở đây có nhận biết hay không. Na Khả An An làm đội chủ nhà, cũng giúp nơi này giới chủ nương nương tiếp đãi qua hình hình sắc sắc khách nhân. Thấy Nhâm Nhất nhìn nhiều một vật hai mắt, tất nhiên đại khí móc ra giới chủ lệnh bài, trực tiếp trưng dụng cái kia trong gian hàng đồ vật. Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng từ chối. Cái này không tốt lắm đâu. Người khác còn phải làm ăn. Yên tâm đi, bọn họ ngày sau sẽ đi giới chủ thành bảo bên trong tìm quản sự nhận bồi thường. Không thua thiệt được. Tiểu ca ca chỉ để ý nhìn, thích cái gì thì lấy cái đó. Nếu như đều thích, hết thảy bỏ túi mang đi. Hắn thật là muốn đưa cho Nhâm Nhất. Mặc dù hai người lần đầu tiên gặp mặt là không phải rất vui vẻ, nhưng đó là hắn không hiểu chuyện. Bây giờ vật đổi sao rời, mình cũng cảm thấy khi đó chính mình ngây thơ đến đáng sợ. Hắn rất cảm tạ hắn giúp mình an táng tỷ tỷ, còn đem hắn từ cái kia nguyên thủy bộ lạc mang ra ngoài. Nếu không, hắn cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Nhâm Nhất suy nghĩ mình cũng chỉ cần một cái vật nhỏ, phía sau dùng cái gì đồng giá trao đổi liền có thể. Ngược lại không cần nóng lòng cự tuyệt. Theo tiến lên đem trong góc một cái tầm thường cây châm cầm tới. Đó là một cái tàn thứ phẩm. Nói cho đúng, là một cái bán thành phẩm. Chỉ có châm thể, hai mảnh xanh biếc tiểu diệp tử quấn quanh ở phía trên. Trước mặt bưng thể chỉ có một màu trắng đài hoa. Ít đi bên trong bảo thạch trang sức. Nhìn tuy đẹp, thiếu điểm linh hồn. Chủ quán thấy hắn cầm cái kia, sắc mặt có chút khó coi. Này vị khách nhân, cái kia không bao nhiêu tiền. Người có thể hay không lần nữa đổi một cái. Như vậy không đồ vật giá trị, để cho hắn có mặt mũi nào thượng giới chủ thành bảo bên trong đòi bồi thường. Khụ, ta chỉ thích như vậy. Làm phiền, Nhâm Nhất giữ vững, mặc dù Na Khả An An không hiểu. Bất quá, này đứa bé cũng không phải là một tâm nhãn phức tạp. Chỉ là nhàn nhạt đối chủ quán tỏ ý nói. Ta người đại ca này chọn cái này. Yên tâm. Dựa theo ngươi cái này gian hàng bên trên đắt tiền nhất đồ vật bồi thường ngươi. Sẽ không thua thiệt ngươi. Chủ quán chuyển buồn làm vui. Ý vị cảm tạ. Cuối cùng thật sự là có chút áy náy. Còn thế nào cũng phải nhét để cho Nhâm Nhất chơi đùa một lần cơ duyên hộp rút số. Loại này cái hộp rút số, nghe nói là thượng cổ thời kỳ đại năng giả ham chơi nhất trò chơi. Ở bảo hạp ngõ vô số cái không gian thu hẹp. Mỗi một trong không gian cũng thả như thế ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi. Có lẽ là rất hữu dụng kỳ chân dị bảo. Có lẽ là dùng thì vô dụng bỏ thì tiếc gân gà. Nói tóm lại, rút được cái gì? Hoàn toàn xem vận khí. Cái này chủ quán cũng là vì lấy lòng Na Khả An An. Mới bỏ được lấy ra bảo hạp lấy cái chuyện vui. Trên thực tế, chính hắn lúc không có ai rút trăm mấy chục lần. Cái gì cũng không rút được. Một lần cho là bên trong đã hút hết. Cho nên, dứt khoát hào phóng một cái. Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy loại đồ chơi này nhi. Tất nhiên tay ngứa ngáy tiến lên thử một chút. Bảo hạp rất đẹp. Điều khác có thần long đồ án. Chung quanh phù văn rắc rối phức tạp. Dày đặc người xem hoa cả mắt. Nó xinh xắn linh lung được chỉ có tay lớn chừng bàn tay. Phơi bày hình bát giác. Ở trong tay không có gì phân lượng, có chút nhẹ yếu lông hồng cảm giác. Rút ra phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần truyền vào linh khí liền có thể lấy ra đồ bên trong. Cùng tu sĩ chữ vật ví tiền nguyên lý không sai biệt lắm. Nhâm Nhất chỉ là tùy ý thử một chút, cũng không hy vọng nào sẽ có cái gì kinh hỉ. Dù sao, liền hắn như vậy vận xui thể chất, rút được ngược lại thì cái kinh sợ. Hắn một chút không áp lực đem linh khí quán thâu đi vào. không nghĩ tới bảo hạp tự động huyền không mở rộng ra. Đùng đùng một trận vang liền như trời mưa một dạng từ bên trong đổ ra rất nhiều thứ. Có không biết tên răng thú tốt, lóe huỳnh quang, nhìn một cái cũng biết là cực phẩm pháp khí, có giá trị không nhỏ, có âm dương ngư hình dáng loan đao, lại cùng trước cái kia ngu cáp tộc truyền thừa pháp khí tương tự. Nhâm nhất trước nhưng là gặp qua thanh kia loan đao lợi hại. Thiếu chút nữa thì phải bị kia ông cháu hai cái chém với dưới đao. Lúc này tạm biệt, tất nhiên mừng rỡ không thôi. Những thứ này đều là mắt trần có thể thấy thứ tốt. Còn có chừng mấy dạng không người có thể nhận ra công dụng bảo bối. Tỉ như chuỗi đeo tay, quần áo, giày, thậm chí là ăn cơm ra hòa, đều có. Nhưng là, phía trên phụ huỳnh quang, so với hai cái kia pháp khí còn phải sâu hơn một nước. Oa, lại thoáng cái mở ra nhiều đồ như vậy. Vận khí này quá nghịch thiên đi. Người này không phải là tạo hóa sủng nhi chứ. Thật hâm mộ, chua chua, này là vận cứt chó gì tức. Tức giận, ngoặc kép, một màn này đưa tới rất nhiều vây xem nhân. Mỗi cái cũng đỏ con mắt không dứt. Không biết sao Na Khả An An tồn tại. Để cho bọn họ không dám sinh ra tham niệm. Chớ nhìn hắn còn nhỏ. Tu vi này nghe nói đã đi đến hóa linh cảnh đỉnh phong. Sắp độ kiếp trở thành thần vương rồi. Phải biết, hắn mới là một 10 tuổi thằng bé lớn. Lại phá vỡ chư thế giới thiên nhân tộc 18 tuổi sau này mới có thể tu luyện quy định. Còn nhỏ tuổi cũng đã đứng ở phổ thông tu sĩ khổ cực ngàn năm mới có độ cao. Lại thủ đoạn cùng người giới chủ kia nương nương có thể liều một trận. Đều là lòng dạ ác độc hạng người. Không phục tùng người. 10 có 8 9 cũng sẽ bị thu thập. Bọn họ những thứ này lưu động con buôn. Nơi nào làm ăn khá làm đã hướng nơi nào vọt. Này màu hồng tiểu thế giới mặc dù giao diện không lớn. Nhưng là đem trình độ náo nhiệt. So với rất nhiều đại thế giới không thua bao nhiêu. Cho dù thấy chúng người thấy thèm ánh mắt. Nhâm nhất hay lại là không có chút nào ép đem đồ vật thu sạch đi. Về phần chủ quán, tâm lý đã sớm gào thét bi thương không dứt. Hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Ô ô ô, tại sao sẽ như vậy? Đồ bên trong đều bị người này toàn bộ rút ra đi rồi chưa? Tại sao ta rút nhiều lần như vậy? Cọng lông cũng không có một cây. Thay vào đó là chính bản thân hắn hứa nặc hạ. Bên cạnh còn có giới chủ nương nương đồ đệ mắt lom lom nhìn chằm chằm. Hắn coi như dù không cam lòng đến đâu nguyện, cũng chỉ có thể đem bất mãn nuốt xuống. Chúc mừng vị đạo hữu này. Những lời này nói vô cùng đau lòng. Khụ, đà tạ chủ quán. Nhâm nhất tùy ý móc ra một cái bảo bối đưa tới. Vật này giá trị nhìn một cái sẽ không phỉ. Hoàn toàn có thể triệt tiêu trước cây châm chi phí. Xin hãy nhận lấy. Chủ quán phàn nàn cái mặt thu xuống dưới. Trong miệng còn phải cảm tạ nhâm nhất. Đa tạ đạo hữu khẳng khái. Ha ha, không nghĩ tới tiểu ca ca vận khí tốt như vậy. Thật là tiện sát người bên cạnh a. Na Khả An An là thật tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Nếu như là người khác, nói không chừng hắn cũng sẽ thấy thèm. Lợi dụng đặc quyền trực tiếp chiếm làm của mình. Nhưng là, nếu như là nhâm nhất lời nói, hắn tâm lý chỉ có hoan hỉ. Ở sâu trong nội tâm hắn, nhâm nhất là hắn cùng tỷ tỷ duy nhất mối quan hệ. Thấy hắn giống như gặp được tỷ tỷ. Đây là sâu trong nội tâm hắn duy nhất ấm áp cùng quyến niệm. Đáng giá hắn thủ hộ tồn tại. Lúc này sao Mai Quân nhìn đến cũng nóng mắt không dứt. Đầu ngón tay không ngừng vuốt ve cây quạt cốt chuôi. Liếc mắt nhìn một chút sau lưng mặt Minh quản sự. Hai người giữa lông mày trao đổi như vậy một chút. Lại như không có chuyện gì xảy ra bỏ qua một bên rồi. Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.